Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2299, chém. 3. Đoạn kim kiếm vốn đã bị huyết thủy ô nhiễm, ăn mòn loang lỗ, hoàn toàn bị vạn nát. Mặc họa thần niệm đau xót, bỏ kiếm muốn đi, nhưng tam phẩm thần hài nhanh hơn hắn, móng vuốt sắc bén cùng nắm đấm, mang theo huyết quang, một quyền hướng đầu mặc họa đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mặc họa chỉ có thể mượn nhờ thể thủy bộ, miễn cưỡng tránh được đầu, nhưng quyền này quá nhanh, đầu vai của hắn vẫn không khỏi bị oanh trúng, cả người như đống cát nhỏ, bị đánh bay, ngã trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Trong thần niệm truyền đến một cơn đau đớn cực lớn. Mặc họa cắn răng, chịu đựng đau đớn, vẫn đứng lên. Sau lưng hắn có vết máu, thần niệm hóa kiếm bị bẻ gãy, trên hai cánh tay lại có thêm mấy vết bầm, thở hồng hộc, lộ ra vô cùng chật vật. Đây là lần đầu tiên sau khi thần đạo của hắn có thành tựu, chật vật như thế. Cho dù là lúc trước, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí nho nhỏ, dưới tình huống cái gì cũng không biết, gặp phải tiểu quỷ mặt xanh, cũng chưa từng chật vật giống như bây giờ. Vẻ mặt mặc họa dần dần lạnh như băng. Thần hài một quyền đánh bay mặc họa, cũng không truy kích, ngược lại cúi đầu nhìn về phía móng vuốt sắc bén của mình. Trên móng vuốt bạch cốt của nó có vết thương nhỏ vụn. Đây là vết thương do thần niệm của nó vặn nát hóa thành kiếm, khi bị lưỡi kiếm gây thương tích, vô cùng nhỏ bé thế nhưng lại ẩn ẩn có đau đớn do bị cắt lìa. Đây chính là kiếm đạo mà nhân loại bỏ qua tất cả, chỉ cầu sát phạt, thần hài nói, pháp môn của tu sĩ nhân loại, quả nhiên thú vị, lại có thể lấy thần niệm nhị phẩm, thương tổn thần khu tam phẩm của ta. Chỉ có điều, đạo của ngươi, vẫn là quá yếu, thần hài ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ tươi mà trống rỗng, hờ hững nhìn về phía mặt họa. Dùng loại thủ đoạn nhỏ này giết mấy con thần hài cấp thấp, để ngươi đắc ý lắm sao? Ngươi thỏa mãn vậy sao? Ngươi có lẽ cơ duyên thâm hậu, được rất nhiều truyền thừa này, nhưng, đạo, của ngươi, hỗn tạp không chịu nổi. Vận dụng pháp môn thần niệm, cứng nhắc mà thô bạo. Ngươi căn bản không hiểu, cái gì gọi là, đạo hóa, chân chính. Thần hài nâng huyết đao lên, chỉ thẳng vào mặt họa, nếu ngươi chỉ có trình độ như thế, hôm nay phải chết ở chỗ này. Một thân căn cơ thần niệm của ngươi, thần thai tràn đầy, cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của ta, trải thành con đường thành thần của ta, mặc họa thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, mà là một lần nữa hiển hóa một thanh kiếm thần niệm. Thanh kiếm này không còn là màu vàng mà là màu vàng nhạt, kiếm khí kéo dài, dày nặng và nhẹ nhàng, nhìn vô cùng hùng hậu. Thái A Khai Sơn kiếm. Kiếm thức như đất, hậu đức tái vật, sinh sôi không ngừng. Thần hài đỏ tươi đôi mắt xoay chuyển, thân hình hóa huyết, trong nháy mắt biến mất, chỉ trong nháy mắt, lại tới gần mặc họa. Huyết đao mang theo sát ý vô cùng sắc bén, bổ thẳng về phía đầu lâu mặc họa. Nhưng một đao này lại bị chặn lại. Thái A Khai Sơn kiếm, dùng kiếm thức hùng hậu chặn lại một nhát huyết đao hung hãn của thần hài. Huyết đao không tiến thêm một tấc. Mặc họa cũng không lui lại một bước. Thậm chí, hai người còn thể hiện ra trạng thái, thế lực ngang nhau. Đôi mắt trống rỗng của thần hài hiện ra một tia sáng, huyết thuộc thủy, lấy thổ khắc thủy, còn có. Nó nhìn về phía trong thân thể mặc họa, bên trong tứ chi bách hải, chảy xuôi, chất lỏng, màu vàng ròng. Dùng thần tủy chi lực, bù lại chênh lệch nhị phẩm cùng tam phẩm thần niệm, thần hài thanh âm khàn khàn, không sai, mặc họa hừ lạnh, một kiếm đẩy ra huyết đao thần hài, sau đó thúc giục thần tủy, kích phát lực lượng thần niệm, rót khai sơn kiếm vào trong tay. Trên khai sơn kiếm tràn ngập khí tức kiếm đạo hùng hồn. Mặc họa cầm Thái A Khai Sơn kiếm trong tay, mũi kiếm chuyển động, bắt đầu chém giết với thần hài. Một người một thần hài, cận thân chém giết, một kiếm một đao, một chiêu một thức, ánh đao huyết sắc đan xen với kiếm khí khai sơn. Trong sân trầm mặc nhưng áp lực, sát cơ bốn phía. Đao của thần hài, vừa nhanh vừa độc, kiếm của mặc họa, vừa trầm ổn vừa vững chắc. Chỉ trong nháy mắt, đao kiếm giao phong, liền liều mạng mấy chục lần, trên người mặc họa nhiều vết máu, trên xương trắng của thần hài cũng có vết kiếm. Công thủ đang nhanh chóng chuyển đổi, đao kiếm đang cấp tốc va chạm, ai cũng không nói gì, chỉ có chém giết trần trụi mà đẫm máu. Trong nháy mắt, kỳ phùng địch thủ. Thần hài bị kích thích, kích phát sát ý trong lòng, càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ, huyết khí toàn thân khuấy động, khí tức điên cuồng, đao càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung ác, ánh đao huyết sắc kín không kẽ hở. Trong lòng của nó, cơ hồ chỉ có một chữ, giết. Mặc Họa cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong loại cấp tốc cắn xé gần người này, hắn gần như không có bất kỳ nhàn rỗi nào, đi ngưng kết pháp thuật, đi hiển hóa trận pháp, đi cấu tứ chiến thuật. Hắn cũng chỉ có thể đi giết. Hắn có thể dựa vào, chỉ có một thanh, kiếm, trong tay. Có thể sử dụng, chỉ có kiếm chiêu. Hơn nữa không phải là kiếm pháp cao cấp, mà chỉ là trong kiếm trũng ở Hậu Sơn, Độc Cô lão tổ dạy hắn, từng chiêu từng thức, kiếm chiêu cơ sở nhất. Ở trước mặt chém giết tàn khốc mà kịch liệt chân chính, tất cả chiêu thức lòe loẹt, đều là vướng víu, tất cả kỹ xảo dư thừa, tất cả đều vô dụng. Tất cả mọi thứ, phản phát quy chân, chỉ có chiêu thức cơ bản nhất, một bổ một chặt, một đâm giết. Mặc Họa kiếm đạo cơ sở rất yếu, bởi vậy hắn cơ sở luyện ngược lại rất nhiều. Ở trong Hậu Sơn, Độc Cô lão tổ bố trí kiếm đạo công khóa, hắn đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Những kiếm chiêu này, ở trong hiện thực, Mặc Họa dùng có lẽ uy lực không lớn. Nhưng bây giờ trong lúc giao phong thần niệm, liền có tác dụng lớn. Mặc Họa đã hòa nhập tất cả những kiếm chiêu cơ bản này vào trong sát phạt gần như, bản năng. Trong giao thủ cực nhanh, hắn không quan tâm bất kỳ kiếm pháp nào, chỉ cầu dùng một kiếm nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, mạnh mẽ nhất, chém về phía thần hài trước mặt. Chiến đấu đến cuối cùng, chém giết đến gay cấn, thần sắc Mặc Họa lạnh như băng, lộ ra một tia khát máu, ánh mắt cũng mang theo một tia điên cuồng. Dường như hắn cũng đã quên hết thảy, quên pháp thuật của hắn, quên trận pháp của hắn, quên chính hắn, thậm chí quên kiếm trong tay hắn. Hắn đã quên, đến cùng là hắn đang giết, hay là kiếm đang giết. Kiếm trong tay, phản phất thành một bộ phận thân thể của hắn. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Trong chớp mắt này, Mặc Họa lại loáng thoáng hiểu rõ, đến tột cùng cái gì là, kiếm đạo, cái gì mới là, nhân kiếm hợp nhất. Thần hài giao thủ với Mặc Họa cũng càng kinh hãi. Nếu như nó đoán không sai, tiểu quỷ thần thai này vốn phải dựa vào pháp thuật, thân pháp, trận pháp để kiếm cơm, lúc trước chiến đấu cũng tràn đầy tâm cơ và giảo hoạt. Nhưng ở dưới chém giết cao áp, sau khi cùng mình cận chiến liều mạng một hồi, tự hồ kích phát sự tàn nhẫn trong lòng tiểu quỷ thần thai này, để hắn ngộ ra cái gì đó. Kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, thẳng tiến không lùi, không chết không ngớt, giống như một tiểu phong tử, khát máu. Mà trong kiếm của hắn, ý vị của kiếm đạo càng ngày càng mạnh, kiếm khí cũng càng ngày càng sắc bén. Huyết đao của mình dần dần đã không áp chế được kiếm quang của hắn. Thần minh tuân đạo, tu sĩ ngộ đạo. Nhưng cũng không thể là cái pháp ngộ này, ngộ tính quá không hợp thói thường, ánh mắt thần hài có chút ngưng trọng. Mà theo kiếm ý của Mặc Họa càng ngày càng mạnh, đao thế của nó cũng dần dần rơi vào hạ phong. Nhưng thần hài thờ ơ, vẫn chém giết với Mặc Họa. Lại chém giết một hồi, Mặc Họa lại một kiếm chấn khai thần hài, dừng kiếm trong tay, không tiếp tục động thủ. Hắn có chút hoang mang, sau đó dần dần bừng tỉnh, nói với thần hài, ngươi đang hao tổn ta, thần hài lạnh lùng nói, thần niệm chém giết, vốn là một trận tiêu hao. Không, Mặc Họa lắc đầu. Ngươi đang hao tổn nhục thể của ta. Chém giết cho tới bây giờ, hắn mới chợt phát giác, huyết khí trên nhục thân mình yếu đi mấy phần, lúc này mới đột nhiên ý thức được, thần thức có phụ tải đối với nhục thân. Ta chỉ có tu vi trúc cơ. Thần hài tam phẩm này, chính là thần niệm của kim đan, nó chui vào thức hải của ta, vượt qua giới hạn nhục thân của ta. Thần hài là ngoại tà, không phải thần niệm của ta, bởi vậy áp bách rất lớn đối với thức hải. Huống chi, vừa rồi nó toàn lực ứng phó, chém giết với ta lâu như vậy. Tam phẩm thần niệm dao động, không ngừng đánh thẳng vào thức hải của ta, tự nhiên cũng đánh thẳng vào nhục thân của ta, chí ít đánh thẳng vào trong óc của ta. Mặc Họa đã hiểu mục đích của thần hài này, nếu nó có thể giết ta, vậy thì giết. Nếu không giết được ta, vậy thì hao tổn huyết nhục của ta khô cạn, thức hải nứt nẻ, nhục thân phá phế. Vậy ta cũng tương đương với chết rồi. Mà nếu ta không thể nhanh chóng giết nó, chỉ cần lại kéo dài một hồi, kết quả là, chết còn có thể là, chính ta. Thần hài nhìn Mặc Họa, thản nhiên nói, ngươi quả nhiên thông minh. Mặc Họa lại không vui vẻ chút nào. Hắn biết rõ, nếu không nghĩ ra biện pháp, nhanh làm thịt con, thần hài, này, một khi nhục thân bị phế đi, chính mình cũng liền tu không được đạo. Hơn nữa, hắn cũng không chịu nổi. Hắn vì giao chiến với tam phẩm thần hài này, đang không ngừng hao phí, thần tủy trân quý, có được không dễ, hắn căn bản hao tổn không nổi. Kéo dài đến bây giờ, ít nhiều gì hắn cũng đã tiếp cận, dầu hết đèn tắt. Mặc Họa ngẩng đầu nhìn hài cốt, thản nhiên nói, ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ta muốn chém ngươi, ngươi phải chết. Đôi mắt trống rỗng của thần hài khẽ rung lên, sau đó khẽ cười một tiếng, bằng đạo của ngươi, còn không chém được ta. Đạo của ngươi, quá tạp, mặc dù hỗn tạp, nhưng mà nhiều. Mặc Họa nói. Sau đó hắn tán thái A Khai Sơn kiếm trong tay đi, hai tay nắm hờ, giơ cao ở đỉnh đầu, chỗ sâu trong đôi mắt, kim quang lưu chuyển, khí thế cả người, cũng bỗng nhiên biến đổi, như núi như vực, như thương xót chúng sinh thánh nhân, lại như thần minh coi thường thương sinh. Cùng lúc đó, vô số thần niệm hóa thành lưu quang, hội tụ ở giữa hai tay đang nắm của Mặc Họa hư. Đầu tiên là trận pháp, sau đó trận pháp lưu chuyển, hiển hóa kiếm trận, cuối cùng ngưng tụ thành các loại kiếm hình. Thanh thứ nhất là Thái A Khai Sơn kiếm kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng, nhưng lại thẳng tiến không lùi. Sau đó là đoạn kim kiếm lộ ra sự sắc bén, kim quang trầm tĩnh. Quý thủy kiếm lạnh lẽo quỷ dị, ly hỏa kiếm mãnh liệt liệt liệt liệt từng đạo trận pháp, ngưng tụ thành kiếm trận, hóa thành kiếm thức, ở trong tay Mặc Họa chồng lên nhau, ngưng tụ thành một thanh quang mang chói mắt, vô cùng sắc bén, là hình thức ban đầu của Trảm Thần kiếm, làm cho người ta mơ hồ sợ hãi. Chui, Trảm Thần kiếm này, bởi vì dung hợp rất nhiều hóa kiếm thức, sáng bóng pha tạp, pháp tắc lưu chuyển, so với thần niệm chi kiếm trước đó, đều muốn dài hơn, rộng hơn. Thần hài nhìn mà thất thần. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian này còn có thể có loại kiếm pháp thần niệm, ép xào thập cẩm, này. Hơn nữa, Mặc Họa nói không sai, mặc dù hỗn tạp, nhưng mà nhiều trong này ẩn chứa trận pháp chi đạo, ngũ hành chi đạo, kiếm đạo, nhiều không thể tưởng tượng, nhiều đến khiến cho nó tê cả da đầu, vô luận uy lực của nó như thế nào, cũng không thể để cho thi triển ra. Thừa dịp Mặc Họa ngưng khí tụ lực, huyết khí quanh người thần hài mãnh liệt hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng đến Mặc Họa, huyết đao trong tay nó cũng chém về phía trán Mặc Họa. Khả Thi tới nửa đường, con ngươi Mặc Họa lóe lên, hình ngục âm trầm, kiếm quang liên tục, hình thành một tòa lao ngục kiếm đạo, trực tiếp trấn áp thần hài. Kiếm xuyên xương tỳ bà, ngục trấn thất phách hồn. Kinh thần kiếm, chuyện cho tới bây giờ, Mặc Họa cũng không lo kiên kỵ, trực tiếp vận dụng thức kinh thần kiếm thức nguyên bản bị hắn phong ấn. Này, thần hài lập tức bị chấn nhiếp tại chỗ, tâm thần sinh ra sợ hãi, không thể động đậy. Nó đánh giá, trong năm hơi thở, nó có thể phá thần niệm chi thuật này, nhưng chút thời gian này, cũng đủ để tiểu quỷ thần thai trước mắt này, cô động kiếm thức không biết tên của hắn thành công. Vậy thì lấy đạo đối đạo, nhìn xem ai sống ai chết, thần hài sát ý đã quyết, đôi mắt đỏ tươi chảy ra máu tươi. Không chỉ là tròng mắt, cả người của nó đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trở nên đẫm máu. Mạnh mẽ và đáng sợ. Một cổ, đạo, ẩn chứa mùi vị, từ trên người nó tản ra, xen lẫn tà nhẫn, mẫn diệt, thí sát, tĩnh mịch, ý vị của, máu tươi. Máu tươi quanh thân thần hài ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một thanh, lục huyết chi nhận, đỏ tươi chói mắt trên đỉnh đầu hắn, không biết đã xóa đi bao nhiêu tính mạng, cắn nuốt bao nhiêu máu tươi. Sau khi huyết nhận ngưng tụ, khí tức thần niệm cường đại lan tràn ra bốn phía, đạo chi pháp tắc huyết tinh nhưng tinh thuần. Đặc biệt là Trảm Thần kiếm với hình thức thập cẩm. Thần hài lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiểu quỷ thần thai này hôm nay chắc chắn phải chết. Mà đúng vào lúc này, ánh mắt Mặc Họa thâm thúy, vẻ mặt nghiêm nghị, rốt cục bắt đầu ngưng tụ một đạo kiếm ý cuối cùng. Cũng chính là hắn ngày đêm không ngừng chăm chỉ luyện tập, tự chém mệnh hồn dung nhập vào trong thần hồn theo vết thương thần niệm Thái Hư kiếm lưu, là các đời tiền bối của Thái Hư môn bỏ bao công sức, nghiên cứu ngưng luyện ra bản nguyên kiếm đạo Thái Hư cổ xưa, đây là. Cảm giác được cổ khí tức này, thần hài nhất thời khó có thể tin. Kiếm ý của Thái Hư, cổ xưa lâu đời, cường đại mà sâu không lường được. Kiếm đạo bản nguyên, dung nhập trong đó, Mặc Họa, Trảm Thần kiếm, mới chính thức bắt đầu hình thức ban đầu. Hai tay Mặc Họa tụ trên đỉnh đầu, kiếm thần niệm trong tay khí tức lập tức tăng vọt, hình kiếm cũng rộng gấp đôi. Thái Hư kiếm ý huyền diệu cổ xưa trên đó chậm rãi lưu chuyển, tựa như thiên địa sơ phán, tinh không mênh mông. Dưới ánh mắt kinh ngạc của huyết đạo, thần hài, gần như không thể tin được, thần niệm chi kiếm cường đại của Thái Hư thần niệm ầm ầm đánh xuống. Mặc Họa giòn giọng quát, chém. cổ xưa huyền diệu, ngũ hành lưu chuyển, trận đạo hợp nhất thái hư trảm thần kiếm, hào quang tăng vọt, như thiên hà treo ngược, đột nhiên đánh xuống. Lưỡi đao lục huyết được ngưng tụ từ thần hài, trong nháy mắt khi giao phong, liền đứt thành từng khúc, đạo huyết mệnh tàn nhẫn, giết chóc, tĩnh mịch và mất đi nhân tính, cuối cùng bị kiếm đạo của Mặc Họa nghiền nát, bị thái hư kiếm ý phong cách cổ xưa mênh mông trực tiếp nghiền ép. Cuối cùng, huyết nhận tan vỡ. Trảm thần kiếm với khí thế bàn bạc, chém đứt lưỡi máu, đẩy ra huyết hải, dùng khí thế vô thượng chém lên trên thần hài. Thần hài cấp 3, thần niệm cô động như thực, máu tươi màu đỏ đen, tựa như áo giáp không thể phá vỡ. Nhưng trước mặt, trảm thần kiếm, dung hợp khai sơn kiếm trận, đoạn kim kiếm trận, quý thủy kiếm trận, ly hỏa kiếm trận, cùng với kiếm ý thái hư cổ xưa, vẫn không chịu nổi một kích. Mũi trảm thần kiếm óng ánh, chỉ giằng co trong giây lát thì đã phá tan huyết giáp của bộ xương thần, chém nát bả vai của nó, tiếp đó chém thẳng xuống dưới và chém bộ thần hài kia thành hai nửa, cắt đứt đạo của nó và chém đi bản nguyên của nó. Thần thể đứt gãy, huyết thủy chảy cạn, bản nguyên bị cắt đứt. Chỗ vết thương, kiếm ý lưu lại, còn đang không ngừng cắt chém, ngăn cản thương thế khôi phục, chém chết hết thảy sinh cơ. Thần sắc thần hài hoảng sợ, vẫn dừng lại ở trên mặt, một lát sau, nó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mặc Họa hai tay nắm trảm thần đại kiếm, ánh mắt sợ hãi bất định. Kiếm thật mạnh, dần dần, thần sắc thần hài trở nên thản nhiên, hơn nữa hờ hững. Thân thể của nó đang dần dần tiêu tán, ý chí cũng đang dần dần phai mờ, nhưng ngữ khí của nó lại rất bình thản. Ngươi thắng, đạo hóa của ngươi, rối tinh rối mù, kiếm đạo của ngươi, lung tung, nhưng không thể không nói, quả thật rất mạnh. Nhưng đạo vô tận, càng về sau, càng phải tinh khiết nhất, ngươi thô sơ như vậy, là đi không xa. Huyết sắc thần hài, cuối cùng nhìn Mặc Họa một cái thật sâu. Lần này là ta thua, hy vọng lần sau, ta còn có thể gặp được ngươi nếu như ngươi không chết, nếu như ngươi vẫn là lời của ngươi. Thần hài nói xong, liền hóa thành tro bụi, triệt để chôn vùi, chỉ để lại tại chỗ một đoàn khói màu đỏ đen, tựa như đất cát. Mặc Họa nhíu mày. Lần này thua, lần sau còn gặp ta, cái đồ chơi này không phải đã chết rồi sao? Chết rồi sao còn gặp được ta, hơn nữa, nó không phải là hài cốt của đại hoang tà thần sao? Sao lại khác với các thần hài khác lớn như vậy, là vì nó là tam phẩm, hay là có nguyên nhân khác, thần hài này, có chút cổ quái, Mặc Họa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thức hải đau đớn một hồi, lúc này trong lòng nghiêm nghị, xui rồi, tiêu hao quá độ, thân là thần hài tam phẩm ngoại tà, gánh nặng đối với thức hải cùng nhục thân của hắn quá lớn, khiến cho huyết khí của hắn đang héo rút, ngay cả thức hải cũng bắt đầu đau đớn. Còn có, thần tủy cũng dùng hết, Mặc Họa trong lòng phát khổ, lẩm bẩm nói, một trận chiến này, thật sự là thắng thảm, thần lực kiệt, ác chủ bài ra hết, vốn liếng cũng đều bị đánh sạch, cũng may giết một cái tam phẩm thần hài, hẳn là ít nhiều có thể hồi điểm bản, hy vọng tam phẩm thần hài này đừng để cho ta thất vọng. Mặc Họa có chút suy yếu đứng lên, đến gần đoàn khói đen tam phẩm kia, vương bàn tay, muốn hiển hóa trận pháp, trước đem nó đơn giản luyện hóa, nhưng thời điểm vương bàn tay, Mặc Họa lại phát hiện bàn tay của mình một màu đen kịt. Mặc Họa sửng sốt. Ta bị thương khi nào, hay là bị thần hài này ô nhiễm? Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát giác, không chỉ bàn tay, toàn bộ cánh tay, bả vai, ngực, thậm chí hơn nửa thân thể, giống như dính nước bẩn, tất cả đều một màu đen kịt. Đồng tử Mặc Họa co rụt lại. Cùng lúc đó, một trận tiếng cười âm hiểm mà chói tai vang lên. Tà thai, Mặc Họa biến sắc, lúc này muốn bày ra thần đạo trận, triệt để phong bế thần hồn của mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Nước đen từ trong thần thể của hắn tuôn ra ngoài, ô nhiễm tứ chi bách hải của hắn, cho đến khi trên mặt hắn đều dính điểm đen. Ta rõ ràng bày trận pháp, ngươi làm sao đi ra? Mặc Họa cả kinh nói. Nước đen tà thai, bao trùm khuôn mặt Mặc Họa, mượn miệng lưỡi của hắn, lấy thanh âm sắc bén quái dị cười khẩy nói, vì sao, ngươi cảm thấy chút tạo nghệ thần đạo trận kia của ngươi, có thể phong được ta, ẩn núp hồi lâu, ngươi cho rằng ta sẽ không hề làm gì, mặc ngươi phong ấn, chờ ngươi tới giết ta, ta đã đợi rất lâu rồi, chính là chờ bây giờ. Trong lòng Mặc Họa trầm xuống, muốn gọi ra đạo bia, nhưng trong thức hải một chút động tĩnh cũng không có. Hắn mới nhớ tới, lúc này không đến giờ tí, đạo bia sẽ không xuất hiện. Tà thai cười lạnh, đừng uổng phí sức lực, ta giấu ở trong thần hồn của ngươi, đối với tất cả của ngươi, rõ như lòng bàn tay. Không đến giờ tí, đạo bia của ngươi không ra. Thần niệm của ngươi tuy mạnh, nhưng không bằng tam phẩm thần hài, cưỡng ép giao thủ, tất sẽ hao phí thần tủy. Nếu như vận khí của ngươi kém, sẽ chết ở trong tay thần hài. Cho dù ngươi thắng thần hài, cũng phải dốc hết toàn lực, át chủ bài ra hết, trong một đoạn thời gian, dầu hết đèn tắt, Mặc Họa cau mày nói, cho nên con tam phẩm thần hài này, thật ra là ngươi gọi tới. Ngươi ẩn núp lâu như vậy, chỉ vì hiện tại, Mặc Họa nói xong, khuôn mặt lại trở nên đen sì mà âm trầm, biến thành bộ dáng, tà thai, châm chọc nói, không sai, ngươi quả nhiên thông minh, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận. Mặc Họa lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, ngươi không ăn mòn được đạo tâm của ta, chính diện giao phong, cho dù ta hiện tại tinh bì lực tẩn, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Chỉ cần kéo dài vài canh giờ, kéo dài đến giờ tí, có đạo bia bảo vệ thức hải, ngươi vẫn chỉ có thể làm, rắn đen rút đầu, của ngươi. Đợi một thời gian nữa, ta nhất định sẽ chém ngươi, dù Mặc Họa ở thế yếu, nhưng lời nói này, vẫn khiến tà thai nghe vậy tim đập nhanh. Nó đã sớm bị Mặc Họa hố ra bóng ma, cũng chỉ có sau khi Mặc Họa tự chiến với cường địch, tinh bì lực kiệt mới dám ngoi đầu lên. Nhưng nó cũng biết, đây là cơ hội duy nhất. Quanh thân Mặc Họa, máu đen cuồn cuộn. Những ngày qua, ta một mực đang suy nghĩ, đến tột cùng làm sao mới có thể thắng ngươi, làm sao mới có thể giết ngươi, làm sao mới có thể ăn ngươi. Trí nhớ phủ bụi của ta đang thức tỉnh từng chút một, nhưng trong trí nhớ này, cũng không có phương pháp có thể giết chết ngươi. Trong thức hải của ngươi, tồn tại cổ xưa ký túc. Bí mật trên người ngươi, nhiều lắm. Thần thức của ngươi cũng quá mạnh, pháp môn của ngươi càng tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy, ta đã hiểu rõ, tà thai âm trầm cười. Ta không thắng được ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể chiến thắng chính ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể giết chính ngươi. Mặc Họa trong lòng cả kinh, chợt cảm thấy không ổn. Sau đó tà khí hiện ra, máu đen trên người hắn, tựa như sâu mềm, rót vào xúc tu tinh miệng, rót vào thần niệm hóa thân của hắn, không ngừng hấp thu, phục khắc, đồng hóa, như là muốn phân hóa hắn. Mặc Họa giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không biết qua bao lâu, máu đen đã bao phủ hoàn toàn Mặc Họa, giống như một phôi thai. Cuối cùng, phôi thai rung động, ấp trứng, lột da, biến thành một bóng người khác. Tà thai cũng hòa làm một với bóng người này, đứng đối diện Mặc Họa. Mặc Họa mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, thần sắc nhất thời chấn kinh. Đứng đối diện là một, Mặc Họa, khác. Một, Mặc Họa, cùng kích thước với hắn, cùng thân hình, cùng khuôn mặt, nhưng toàn thân bị ngâm trong máu đen, tà khí lành lạnh, quỷ dị đáng sợ. Lúc này, hắc Mặc Họa, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng, đây là bổn nguyên thần thông cuối cùng của ta, thai hóa. Giọng nói của nó, giống Mặc Họa như đúc, nhưng trong thanh thúy, lại mang theo một tia xảo trá cùng âm độc. Ta lấy thần hồn của ngươi làm dẫn, lấy thần đạo của ta làm, thai, ấp ra một ngươi khác. Ta không thể ô nhiễm được ngươi, không thể để ngươi trở thành ta. Nếu vậy, ta đây liền trở thành ngươi. Cứ như vậy, chỉ cần ta giết ngươi, ăn ngươi, ngươi ta liền không phân khác biệt, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, dung hợp thành thần thai cuối cùng, ngươi ta cuối cùng làm một thể. Khuôn mặt Mặc Họa có chút khó coi. Hắn thuận tay chỉ một cái, hiển hóa ra một quả cầu lửa mãnh liệt, thẳng đến, hắc Mặc Họa, do tà thai hóa thành. Nhưng cùng lúc đó, hắc Mặc Họa, cũng điểm ra một quả cầu lửa đen kịt, gào thét bay ra, cùng quả cầu lửa màu đỏ của hắn đụng vào nhau. Ánh lửa bùng lên, thần niệm nổ tung, quả cầu lửa biến mất, nhưng rõ ràng hắc hỏa cầu mang theo tà khí hơn một bậc. Hắn bàn tay nắm hầu, đột nhiên chụp một cái, một thủy lao phủ xuống, trói buộc về phía hắc Mặc Họa. Nước đen lóe lên, hắc Mặc Họa thi triển thể thủy bộ, thoát khỏi thủy lao thuật. Sau khi đứng vững, hắn trở tay chụp một cái, một đạo hắc thủy lao thuật chợt xuất hiện bên người hắn. Hắn cũng thi triển thể thủy bộ né tránh, sau đó đồng tử thâm thúy, thần niệm vừa động, hiển hóa kim tỏa trận, vây chết toàn bộ bốn phương tám hướng hắc Mặc Họa. Trận văn màu vàng hóa thành xiềng xích, quấn chặt lấy thân thể hắc Mặc Họa. Nhưng hắc Mặc Họa đột nhiên nghe răng cười một tiếng, tay trái vung lên, lúc này giải trừ trận văn kim tỏa quanh thân. Tay phải ngưng tụ, hiển hóa ra hắc ly hỏa kiếm, tiện tay bổ một cái, liền bổ toàn bộ kim tỏa trận ra, kim tỏa trận sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán. Mặc Họa thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắc Mặc Họa nhìn hắn, nhếch miệng cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa tà dị. Ta đã nói rồi, ta ấp chính là ngươi, ta chính là ngươi, chiêu thức ngươi biết, tất cả ta đều biết. Mặc Họa nhất thời im lặng. Trải qua phen giao thủ này, giờ phút này hắn đã cảm nhận được, chính mình, đến tột cùng khó chơi cỡ nào. Hơn nữa, Không chỉ như vậy, hắn hiện tại chiến lực đã cạn kiệt, mà trước mặt mình vừa bị hắc hóa, tà thai mới ấp trứng, còn đang ở trạng thái toàn thịnh, đánh tiếp như vậy căn bản không phải là biện pháp. Mặc Họa thở dài, vốn là đồng căn sinh, tương sắc Hà quá gấp. Ngươi đã là ta, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa. Cần gì nhất định phải phân ngươi chết ta sống? Hắc Mặc Họa nghe vậy cười khẩy nói, đã nói rồi, ta chính là ngươi, lừa người khác cũng được, ngươi đừng lừa chính mình. Mặc Họa, nộp cột, một tiếng. Hắc Mặc Họa, điểm một cái, một quả cầu lửa đen đánh về phía Mặc Họa, sau đó bàn tay nắm chặt, một lần nữa hiển hóa Hắc Ly Hỏa Kiếm, thi triển thể thủy bộ, thân hình lóe lên mấy cái, liền tiến đến gần thân của Mặc Họa, mũi kiếm chỉ thẳng tâm mạch Mặc Họa. Mặc Họa thi triển thể thủy bộ, tránh né Hắc Hỏa Cầu, vung tay trái, hiển hóa Thái A Khai Sơn Kiếm, vung một vòng kiếm hoa, đẩy ra Hắc Ly Hỏa Kiếm đâm về phía ngực hắn, sau đó tiến sát bổ một nhát, cùng hắc hóa chính mình chiến đấu. Chỉ là trải qua một trận chiến với tam phẩm thần hài, thần niệm của Mặc Họa tiêu hao quá nhiều, căn bản không phải đối thủ của Hắc Mặc Họa, bất kể pháp thuật, trận pháp hay kiếm pháp, tất cả đều rơi vào hạ phong. Chiêu thức của Hắc Mặc Họa càng thêm sắc bén, càng thêm tàn nhẫn. Khí tức của Mặc Họa càng ngày càng yếu ớt, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nhưng mặc dù như thế, Mặc Họa vẫn đang đau khổ chống đỡ. Nhưng sự chống đỡ của hắn hiển nhiên là có hạn độ. Không biết chiến đấu bao lâu, Mặc Họa rốt cuộc kiệt lực, thần niệm chống đỡ hết nổi, dưới chân lão đảo một cái, lộ ra sơ hở. Hắc Mặc Họa vẫn luôn đè ép Mặc Họa, nụ cười trong nháy mắt dữ tợn, tay trái nắm hờ, tà niệm bốc lên, hiển hóa Ly Sơn Hỏa Tán tà trận, vây Mặc Họa vào trong trận. Sau đó nó vung mạnh Hắc Thủy Kiếm trên tay phải, tà khí âm độc ngấm vào Hắc Thủy Kiếm, phá không bay thẳng đến tâm mạch của Mặc Họa. Núi đen rung chuyển, biến thành lồng giam, tà hỏa bùng cháy dữ dội, ác niệm trào dâng, nuốt chửng Mặc Họa. Thanh Hắc Thủy Kiếm độc ác kia cũng đâm trúng chỗ Mặc Họa, kiếm quang vỡ vụn, tàn bạo giết chóc. Tà niệm đen kịt xen lẫn ánh lửa, lập tức lan tỏa ra. Nhưng chờ khói lửa tan đi, trong trận pháp, lại không thấy bóng dáng của Mặc Họa. Hắc Mặc Họa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở rìa trận pháp, Mặc Họa toàn thân ánh sáng vàng nhạt, chống khai sơn kiếm trong tay, đang thở hổn hển. Rõ ràng lúc nãy hắn không biết dùng thủ đoạn gì, né tránh được sát cục hao phí lượng lớn tà niệm thúc đẩy sinh trưởng trận pháp và kiếm pháp này. Coi như ngươi gặp may, nhưng bộ dáng, chó rơi xuống nước, của ngươi, cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắc Mặc Họa chế nhạo một tiếng, sau đó cũng không nói nhảm, một lần nữa hiển hóa ra khai sơn kiếm đen kịt, lại hướng Mặc Họa giết tới. Mặc Họa đã kiệt sức, chỉ có thể cắn răng, tiếp tục ác chiến với chính mình hắc hóa. Đánh như thế một hồi, Mặc Họa rốt cuộc lại chống đỡ hết nổi, lộ ra sơ hở. Hắc Mặc Họa tiếp tục hạ sát thủ, trận pháp và kiếm pháp đồng thời thi triển, muốn lấy tính mạng Mặc Họa. Thần niệm dao động to lớn truyền đến, nhưng sau khi khói thuốc súng bình phục, Mặc Họa vẫn mình xuống dưới. Hắc Mặc Họa giận dữ lại hướng Mặc Họa đánh tới. Mặc Họa miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nhiều lần đều như vậy, mắt thấy sắp treo rồi nhưng vẫn luôn không treo. Hắc Mặc Họa cuối cùng cũng nhận ra có gì không ổn, lập tức giận dữ nói, thần tủy của ngươi căn bản chưa dùng hết. Ngươi còn giữ lại thần tủy? Mặc Họa lắc đầu, không có. Hắc Mặc Họa nheo mắt chỉ vào hắn nói, vẫn còn cãi bướng, khóe miệng ngươi là cái gì? Chẳng phải là thần tủy vừa ăn vụng sao? Mặc Họa lau khóe miệng, ngươi nhìn nhầm rồi, đây là máu ta phun ra. Hắc Mặc Họa tức giận đến mức suýt nữa phun ra máu, ngươi quả nhiên là hèn hạ xảo trá. Mặc Họa cũng không giả bộ nữa, hùng hùng nói, ta là con nhà nghèo, linh thạch cũng tốt, thần tủy cũng thế, quen tích lũy một chút dự phòng, tránh cho dùng hết, trong lòng hoảng hốt. Mặc Họa nhìn về phía Hắc Mặc Họa, không phải ngươi nói ngươi chính là ta sao? Vậy thói quen này, ngươi hẳn là hiểu. Hắc Mặc Họa im lặng không nói gì. Mặc Họa kỳ quái nói, ngươi không hiểu. À đúng rồi, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng bởi vậy xác nhận điều gì đó, ngoài miệng nói là ta, nhưng ngươi rốt cuộc là xuất thân đại hoang tà thai, bản chất là xấu, không biết khó khăn của tu sĩ tầng dưới, ngươi chung quy không phải ta. Hắc Mặc Họa, sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi. Nó đột nhiên ý thức được, chính mình vẫn là xem nhẹ tiểu quỷ nửa người nửa thần này, thật sự quá khó giết, so với thần minh bình thường, còn khó giết hơn nhiều. Nhưng cho dù khó giết hơn nữa, cũng hẳn là có giới hạn. Thần tủy của ngươi đã không còn nhiều nữa rồi nhỉ, con ngươi tà dị của Hắc Mặt Họa nhìn Mặt Họa, ta không tin ngươi cùng tam phẩm thần hài đánh một trận, còn có thể thừa bao nhiêu thần tủy, ngươi kéo không được quá lâu. Mặt Họa gật đầu thừa nhận là không có bao nhiêu, kéo không được quá lâu, cho nên ta cũng muốn chém ngươi. Mặt Họa trầm giọng nói. Đồng tử Hắc Mặt Họa co rụt lại. Hai tay Mặt Họa nắm hờ, giơ cao lên đỉnh đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn kiên quyết, ta thừa nhận, ngươi đích xác đã bức ta đến tuyệt cảnh, ta cũng đích xác bị ngươi tính kế đến, giờ này khắc này, chính là thời điểm ta suy yếu nhất, thần tủy cũng xác thực không còn. Lại kéo dài tiếp, ta tuyệt không có phần thắng, bởi vậy, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Một kiếm cuối cùng này, ta quyết sinh tử với ngươi, ta thắng, vậy ta vẫn là ta. Nếu ta thua, vậy ngươi sẽ trở thành ta. Ngươi có dám liều mạng với ta, liều mạng một kiếm cuối cùng này không? Ánh mắt Mặt Họa kinh ngạc, giống như nhìn con kiến hôi, nhìn mình bị hắc hóa trước mắt. Hắc Mặt Họa sững sờ, sau đó sinh lòng tức giận. Có dám hay không? Nó cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên, ta lấy ngươi làm khuôn mẫu, thai hóa, mà đến, chiêu thức của ngươi, ta tất cả đều biết. Ngươi cho rằng chém thần kiếm là có thể giết ta, Mặt Họa nói, không thử một chút làm sao biết được. Hắc Mặt Họa thần sắc hờ hững. Nó không có ý định liều. Nó so với ai cũng biết, bản thể của Mặt Họa có bao nhiêu giảo hoạt khó chơi, trong bụng có bao nhiêu nước bẩn. Hắn muốn đấu kiếm với mình, trong này tuyệt đối có vấn đề. Hắc Mặt Họa không nhúc nhích, sau đó hắn phát hiện, Mặt Họa ngoài miệng nói, liều kiếm, trên thực tế hai tay không giơ trên đỉnh đầu, một chút động tác cũng không có, một chút kiếm khí không ngưng kết. Thậm chí ánh mắt lấp lóe, còn có một chút chột dạ. Hắc Mặt Họa, trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn đang phô trương thanh thế, hắn chính là ta chính là hắn. Hắn biết, ta, đa nghi, bởi vậy phô trương thanh thế, làm bộ muốn quyết một trận tử chiến, thực ra lại là khiến cho mình sinh lòng kiên kỵ, không dám cùng hắn nhất quyết sinh tử. Hắn đang kéo dài thời gian, kéo dài tới giờ tí, đạo bi hiện lên, bảo vệ thức hải của hắn, vậy, ta... liền không có cách nào bắt hắn. Mà pháp thuật, trận pháp, thậm chí là hóa kiếm thức, bình thường, căn bản giết không được hắn. Phương pháp duy nhất có thể giết chết hắn, chỉ có chung thức của Thái Hư thần niệm hóa kiếm, trảm thần kiếm. Đồng tử Hắc Mặt Họa chấn động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không phải hắn muốn so kiếm với ta, mà là ta nên liều với hắn, trước khi đạo bi hiện lên, liều một kiếm này chém chết hắn, đây là cơ hội duy nhất, ta có thể thay thế vào Mặt Họa. Chút điểm ấy Mặt Họa hắn cũng hiểu được, cho nên mới lớn tiếng dọa người, làm bộ muốn liều mạng với ta, để trong lòng ta kiên kỵ, không dám thật lấy trảm thần kiếm cùng hắn quyết một trận tử chiến. Chỉ cần lòng ta sinh chần chờ thì sẽ không dám động thủ chém giết hắn. Vậy một khi đến giờ tí, liền rốt cuộc không làm gì được hắn. Cho tới nay tất cả mưu đồ đều đổ sông đổ biển. Hắc Mặt Họa cùng nguồn gốc với Mặt Họa, trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư của Mặt Họa. Sau đó nó không chần chờ nữa, hai tay nắm hờ nâng tà kiếm trận màu đen giữa không trung, lần lượt ngưng luyện thành thần niệm chi kiếm, dung hợp trong tay nó, khí thế đáng sợ. Kiếm mà hắn biết, ta cũng vậy. Đạo mà hắn hiểu, ta cũng hiểu. Thần niệm của hắn bị hao tổn, tiêu hao to lớn, thần tủy cũng dùng gần hết. Nhưng tà niệm của ta vẫn dồi dào như cũ. Kiếm này nhất quyết sinh tử, ưu thế ở ta. Hắc Mặt Họa ánh mắt kiên quyết, nhìn về phía Mặt Họa, thanh âm lộ ra vài phần càng rỡ cùng ngoan lệ, được, quyết đấu sinh tử. Đến xem, ai tới làm, Mặt Họa, này, Hắc Mặt Họa thanh âm càng rỡ ngoan lệ. Mặt Họa chân chính, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt bối rối. Hắn tự hồ thật sự chỉ muốn lừa gạt mình, hắc hóa, này một chút, nhưng không ngờ, sự tình căn bản không phát triển theo suy nghĩ của hắn. Hắc Mặt Họa, thật sự đang liều mạng với hắn. Mặt Họa xoay người muốn chạy trốn, nhưng, đồng nguyên, với nhau, chút thủ đoạn ấy, tự nhiên chạy không thoát hai mắt, Hắc Mặt Họa. Đôi mắt nó đen nhánh, ma khí cuồn cuộn, tà kiếm xuyên qua, bệnh thành một tòa đạo ngục, trực tiếp cách không trấn trụ Mặt Họa. Tà thai kinh thần kiếm, muốn chạy. Muộn rồi. Hắc Mặt Họa cười lạnh. Mặt Họa lấy kinh thần kiếm thức, trấn trụ tam phẩm thần hài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. buộc nó cùng mình liều kiếm. Bây giờ chiêu này cũng bị Hắc Mặc Họa dùng để đối phó chính hắn. Mặc Họa thử vài cái, giãy dụa không được, cuối cùng thở dài, chỉ có thể chấp nhận số mệnh, giơ hai tay lên đỉnh đầu. Tình thế bức, hắn không thể không quyết một trận tử chiến với chính mình, Hắc Hóa. Mặc Họa thần sắc ngưng trọng, giữa hai tay, kiếm trận cấu sinh, hình kiếm cô động, ngũ hành lưu chuyển, hòa vào một thể, hóa thành một thanh thần niệm sắc bén trường kiếm. Đó chính là Trảm Thần Kiếm mà hắn vừa rồi dùng để chém rụng tam phẩm thần hài. Nhưng đối diện với hắn, Trảm Thần Kiếm trong tay Hắc Mặc Họa giống hệt hắn, không chỉ có như thế, bởi vì tăng thêm tà khí, khí thế càng hơn một bậc. Mặc Họa cắn răng, tiếp tục dung nhập Thái Hư kiếm ý cổ xưa huyền diệu. Hắc Mặc Họa cười lạnh, giống nhau như đúc, cũng dung nhập Thái Hư kiếm ý ở giữa hai tay. Trên Trảm Thần Kiếm, Hắc Hóa nhất thời sát ý tăng vọt, oan hồn bay múa, uy lực nâng cao một bước. Hai thanh Trảm Thần Kiếm cách không tương đối, một đen một chính, một mạnh một yếu. Mặc Họa ở thế yếu, thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Hắc Mặc Họa nhìn chăm chú vào Mặc Họa, thưởng thức vẻ kinh hoảng trên mặt Mặc Họa, hốt hoảng cùng tuyệt vọng. Chỉ là nó cũng không có thưởng thức quá lâu, tuyệt vọng trên mặt Mặc Họa liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười giảo hoạt. Nụ cười này tà thai ngẩn ra, sắc mặt dần dần thay đổi. Một luồng khí lạnh xông lên trong lòng, con ngươi của nó dần dần trợn to. Ngươi, cười cái gì? Giọng nói của Hắc Mặc Họa có chút bất an. Thực ra, Mặc Họa không còn chật vật như trước, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ta cũng giống như ngươi, chờ đợi khoảnh khắc này, cũng đã rất lâu rồi, khi đạo bi còn, ngươi không dám ra. Chỉ có ta và kẻ địch mạnh, chiến đấu đến kiệt sức, ngươi mới có thể liều mạng với ta. Vậy thì sao? Hắc Mặc Họa thất thanh nói, chính nó cũng không nhận thấy được, trong giọng nói của mình, có một tia run rẩy. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay. Chuyện đến bây giờ, ngươi còn có thể có chiêu thức nào có thể giết ta hay sao? Hắc Mặc Họa nói xong, đồng tử không khỏi co lại. Sau đó nó trơ mắt nhìn khí chất của Mặc Họa dần dần thay đổi. Một kiếm này là ta cố ý giữ lại cho ngươi. Ta còn không nỡ dùng để chém người khác. Một luồng khí lạnh lẽo, tĩnh lặng, trống rỗng tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Mặc Họa thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu thi triển chân chính, tuyệt kỹ, Trảm Thần Kiếm. Hắn tự chém đi bản thân, chém đi dục vọng. Khuôn mặt của hắn trở nên lạnh lùng, trở nên vô tình, trở nên hư vô, trở nên mờ mịt, phảng phất không còn có người vui buồn, mà chỉ có tuyệt tình của thiên nhân. Thái Thượng Trảm Tình nói, đạo này dung nhập kiếm đạo, Trảm Thần Kiếm trong tay Mặc Họa cũng tăng vọt, vốn dĩ Thái Hư kiếm đạo cổ xưa cuồn cuộn lại dung nhập vào màu đen thâm thúy hư vô giống như thiên ngoại tinh không, hai thứ đan vào nhau, liền đúc thành một thanh, sáng bóng lưu chuyển, nhưng lại giống như hỗn độn đen tối, chân chính, Trảm Thần Cự Kiếm. Thanh, Trảm Thần Cự Kiếm, này so với bản thân Mặc Họa còn lớn hơn mấy lần, lúc giơ lên, giống như kình thiên chi kiếm, hai màu đen trắng đan xen, màu vàng cuốn quanh thân. Mặc Họa có hình hài phàm nhân, trong lúc nhất thời thoáng như thần ma trên trời. Thiên, Thiên Ma Trảm. Hắc Mặc Họa khó có thể tin, ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi gào thét nói, sao ngươi lại đi Thiên Ma Đạo? Vì sao ngay cả Thiên Ma Trảm ngươi cũng có thể học được? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mặc Họa giơ Thiên Ma Trảm thần cự kiếm lên, giống như thần ma vô tình, coi thường cổ tà thai Hắc Hóa do thần hồn của hắn ấp ra này. Thái Hư Trảm Thần Kiếm, muốn chém tiểu ngã. Thái Thượng Trảm Tình Đạo, muốn chém tà dục. Hôm nay, hắn muốn chém đi bộ tà ngã này, thành tựu Trảm Tình Đạo, tu thành chân chính, độc nhất vô nhị Trảm Thần Kiếm. Tà thai được Mặc Họa coi là đại đạo sô cẩu, kiếm đạo tế phẩm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh báo mãnh liệt. Tên tiểu súc sinh đáng chết này, ngay cả ta, hắn cũng lừa gạt, ngay cả ta, đều tính kế, hết thảy đều là hắn bày tốt cục. Hắn đã tính toán xong tất cả, đây là yêu nghiệt tâm trí gần như yêu quái bực nào, không được, không thể để cho hắn chém ra. Hắc Mặc Họa cắn răng một cái, dốc hết tà lực toàn thân, rót vào trong Trảm Thần Kiếm Hắc Hóa, sau đó tiên phát chế nhân, đột nhiên đánh xuống. Giết hắn, ta chính là Mặc Họa, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã muộn. Mặc Họa lấy kiếm trận của bản thân làm cơ sở, dung nhập Thái Hư kiếm ý, quán triệt Trảm Thần Cự Kiếm của Thiên Ma Trảm Tình Đạo, đã thôi phát xong. Kiếm từ Hắc Mặc Họa chém xuống trước. nhưng cự kiếm của Mạc Họa lại phát sau mà đến trước. Trong lúc nhất thời, tựa như thiên địa suy sụp, sông núi sụp đổ, kiếm ý bàn bạc, kiếm khí mãnh liệt, cùng với kiếm đạo cổ xưa phức tạp khó tả, thiên ma tình đạo, hoàn toàn dung hợp thành một thể, như cầu vồng xuyên qua mặt trời, trút xuống. Chỉ một kiếm này, dễ như trở bàn tay. Hắc Mạc Họa, Trảm Thần Kiếm hắc hóa, trong nháy mắt bị thanh Trảm Thần Kiếm khổng lồ của Mạc Họa chặt đứt, vỡ nát từng khúc, hóa thành bột phấn thần niệm. Sau đó kiếm quang tựa như sông lớn vỡ đê, tiếp tục lao nhanh xuống phía dưới, kiếm khí mênh mông mà không thể địch nổi, chém về phía thân thể Hắc Mạc Họa. Hắc Mạc Họa trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ, nó muốn phản kháng, muốn giãy dụa nhưng lại như châu chấu đá xe, cơ bản bất lực, cuối cùng chỉ có thể bị kiếm khí nuốt chửng, hoàn toàn chôn vùi trong Thái Hư Trảm Thần Kiếm, tựa như nước lũ trong kiếm quang, dùng trận hóa kiếm, dung hợp Thái Hư kiếm đạo, ngộ thiên ma trảm tình, chém giết tà ngã, đúc thành Trảm Thần Kiếm thức chân chính. Một kiếm này chém ra, đến tận đây, cuối cùng Thái Hư thần niệm hóa kiếm thức cuối cùng của kiếm chân quyết, Trảm Thần Kiếm, rốt cục tu thành. Mạc Họa cầm Trảm Thần Kiếm to lớn, chỉ cảm thấy người và kiếm hợp là một với đạo, giữa thiên địa này, không có gì không thể trảm, người có thể trảm, tình có thể trảm, muốn chém cũng được. Quỷ có thể trảm, yêu có thể trảm, ma có thể trảm. Dù là thần minh cũng có thể trảm, trong nháy mắt Trảm Thần Kiếm đạo thành tựu. Thái Hư Môn, kiếm trũng sau núi. Kiếm gãy dồn dập vù vù, kiếm ý của kiếm tu đã chết hóa thành khói trắng, lượn lờ dâng lên, nối liền một thể với mây mù trong núi. Độc Cô Lão Tổ đang nhắm mắt dưỡng thần, tự phong tâm ma, đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc chấn động. Kiếm trũng lại xuất hiện dị tượng. Tàn kiếm minh mộ, kiếm khí hóa thành khói trắng. Hơn nữa khác với lúc trước, lần này càng thêm rõ ràng, thanh thế càng thêm to lớn. Đây là dấu hiệu Thái Hư Môn, kiếm đạo phục hưng. Nếu là trước đó, Độc Cô Lão Tổ có lẽ sẽ vui mừng, sẽ mừng rỡ, nhưng bây giờ, trong lòng ông ngoài khiếp sợ, lại xen lẫn bất an và sợ hãi. Người khác có lẽ không nhìn thấy, không nghe được, nhưng ông có thể. Ông nhìn thấy rõ ràng, trong kiếm trũng không chỉ có khói trắng sinh ra, còn sinh ra cửu thiên ma ảnh hư ảo quỷ dị mà người thường không thể thấy được. Giờ này khắc này, thiên ma loạn vũ, ma âm rót vào tai. Những thiên ma này đang chúc mừng, đang mừng như điên, đang phát ra tiếng kêu khủng bố khó nghe, lại mị hoặc lòng người. Có người học được đạo của chúng. Có người, câu thông với cầu nối, trở thành, mỏ neo, của chúng hiện thế, trở thành thiên ma hiện thế, một bộ thai ma thần khác. Hình ảnh Mạc Họa ngây thơ hiện lên trong tâm trí của Độc Cô Lão Tổ. Độc Cô Lão Tổ phảng phất như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi, bóng lưng thương nhiên, lộ ra bi thương. Một đứa nhỏ thật tốt, hết thảy đều đã muộn, không quay đầu được, phúc chi họa, họa chi phúc, cuối cùng, là ta sai trong thức hải. Dư âm của Trảm Thần Kiếm tiêu tán. Mạc Họa nhìn một màn trước mắt, nhíu mày. Hắc Mạc Họa, bị chém, thần niệm vỡ nát, bản nguyên đoạn tuyệt, nhưng cũng không có chết, tựa hồ bản nguyên của nó có sinh mệnh lực vượt quá mức bình thường. Nhưng sau khi bị chém giết, tà thai đã không còn hình người, chỉ để lại một đám xương đen. Giống như trái tim đập, giống như phôi thai, chân chính. Nó còn đang nỗ lực chữa trị thương thế của mình. Nhưng Thái Hư kiếm ý, truyền thừa lâu đời, kiếm ý quá mức sắc bén, tạo thành thương thế rất sâu. Mà Thái Thượng Trảm Tình, Trảm Dục Trảm Ngã, cũng trảm thần niệm ý chí, tà thai bị chém qua, bắt đầu sinh ra một cổ tử ý, rõ ràng muốn sống tiếp, nhưng lại không có dục vọng, cầu sinh. Bởi vì dục vọng sinh, bị chém rụng. Tà thai liền ngọ ngoại, không ngừng chữa trị, căn bản không chữa trị được vết thương. Thậm chí hai cổ ý niệm, muốn sống, và, không muốn sống, còn đang xen đối kháng. Mạc Họa không muốn kéo dài thời gian nữa. Hắn bây giờ là chân chính, dầu hết đèn tắt. Cho dù hắn có mạnh hơn, có cẩn thận hơn, tâm tư nhiều hơn nữa, sau khi liên tục chém giết một bộ tam phẩm thần hài cùng một bộ tà thai, cũng đạt đến cực hạn. Mạc Họa bất đắc dĩ thở dài, lại muốn giết tam phẩm thần hài, lại muốn giết tà thần chi thai, còn muốn liên tiếp giết, cũng không biết tu sĩ trúc cơ nhà ai lại phải chịu loại tội này, tuổi này của ta, gánh vác áp lực thực sự quá lớn. Nhưng cũng may là đã giết. Mạc Họa dùng một điểm thần niệm cuối cùng, hiển hóa ra trận pháp thần đạo, hóa thành xiềng xích thần niệm, hoàn toàn phong tỏa, tà thai, vào trong đó. Tà thai cường lỗ cuối cùng, cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mạc Họa ngồi tĩnh tọa tại chỗ, chờ một lúc, Đợi đến giờ Tí, đạo bia hiện lên, lúc này mới xách tà thai, đi tới trước mặt đạo bia. Trên đạo bia, kiếp lôi đỏ chói mắt, giống như hình đao ngâm trong thiên hỏa. Cảm giác được khí tức tịch diệt trên kiếp lôi, vốn đang hấp hối, tà thai tà niệm giống như, tủng thịt, lập tức sợ hãi giãy giụa, kêu lên the thé, tiểu quỷ, nghiệp chướng, ngươi sao dám, ta đã nói rồi, ta dám. Mặc họa nói. Tà thai giãy giụa một lát, bỗng nhiên im lặng xuống. Mặc họa dừng động tác, không nhịn được hỏi, ngươi không cầu xin tha thứ sao? Giọng nói của tà thai càng trở nên tinh tế hơn nữa còn non nớt, lộ ra một cổ hờ hững quỷ dị, giết ta đi. Bướu thịt của nó rung lên, mở ra một cái khe, tựa như một con mắt to khủng bố gắt cao nhìn chằm chằm vào mặt họa, tựa hồ muốn đem bộ dáng của mặt họa, vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Giết ta, ta cũng sẽ hòa làm một thể với ngươi. Kiếp này, ngươi cũng không thoát khỏi được, dấu ấn của đại hoang chi chủ, chính là tín đồ đến chân trời góc biển, thần chủ. Đều sẽ không ngừng không nghỉ truy sát ngươi, mang huyết nhục của ngươi, thần hồn của ngươi, coi là tế phẩm thượng đẳng nhất của đại hoang chi chủ, ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao? Mặc họa không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút cầu còn không được. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, ta giết hắn, hắn liền hòa làm một thể với ta. Không thoát khỏi, lạc ấn, của chủ nhân đại hoang, đây đều là ý gì? Mặc họa trong lòng tò mò, không nhịn được muốn mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Ta hẳn không tính là phản diện, nhưng ở trước mặt tà thai, vẫn phải cẩn thận chút, thừa dịp nó bệnh, muốn mạng nó, không cho nó cơ hội thở dốc, nếu không do dự, hãm hại chính là ta. Hơn nữa, cho dù ta hỏi, tà thai sắp chết đến nơi, khẳng định cũng sẽ không nói. Mặc họa không do dự nữa, dùng khóa thần đạo trói tà thai lại, ném về phía đạo bi. Tịch diệt, khủng bố. Kiếp lôi ẩn chứa pháp tắc vô thượng thiên đạo, giống như là bàn ủi, đỏ tươi, gạt bỏ tất cả tà thai, xóa bỏ tất cả bản nguyên, tất cả ý chí của nó, tất cả đều bị xóa bỏ sạch sẽ, tà thai không nói một lời, đôi mắt nứt ra dữ tợn, cất cao nhìn chằm chằm mặt họa, thẳng đến khi triệt để hồn diệt đạo tiêu, cũng chưa từng dời ánh mắt đi. Bại tướng dưới tay ta còn uy phong như vậy sao? Mặt họa cũng lẽ thẳng khí hùng trừng mắt nhìn nó. Mãi đến khi tà thần chi thai tà ác quỷ dị này hoàn toàn tan thành mây khói, lưu lại thần tủy tinh thuần vô cùng, lại phong nhượng như nước suối. Lúc này mặt họa mới yên lòng, sau đó tâm tình đại hỷ. Mối họa lớn trong lòng này, rốt cuộc đã được loại bỏ hoàn toàn, thần hồn của mình, rốt cuộc triệt để giải phóng. Sau này cũng không sợ bị tà thần ô nhiễm, càng không sợ tà thai này, đột nhiên xuất hiện cười âm hiểm một tiếng. Còn có rất nhiều thần tủy. So với tất cả thần tủy hắn cắn nuốt trước đó cộng lại còn nhiều hơn, hồ chảy xuôi, giống như nước suối, hơn nữa so với trước đó còn tinh khiết hơn. Mặc họa duỗi ngón tay ra, liếm một cái, giống như ăn một ngụm ánh mặt trời, cả người thư thái. Nó nhịn không được lại hút thêm mấy ngụm, trên mặt cười híp mắt, vừa mới chuẩn bị ăn như gió cuốn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hiện tại là giờ Tí, mà ta còn ở ngoài sơn môn, không trở về tông môn. Hơn nữa, trải qua hai trận tử chiến liên tiếp, áp bách đối với thức hải quá lớn, huyết khí liên đới cũng sẽ khô héo. Nếu không còn nhục thân, thần niệm có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Ta cũng không thể không làm người, đi làm quỷ, hoặc là làm tà thần A, hơn nữa nói thật, làm quỷ cũng không đơn giản như vậy. Người sau khi chết nếu muốn chuyển hóa thành quỷ, là cần thiên tai địa ác nhân oán các loại điều kiện, không phải muốn tu là có thể tu. Tà thần thì càng không cần phải nói, không biết phải tạo bao nhiêu sát nghiệp, trước tiên xem thân thể một chút đã, mặt họa vội vàng rời khỏi thức hải, đem thần thức nhìn lại nhục thân. Nhưng thần thức vừa mới quay lại, liền cảm giác tứ chi bách hải, chỗ nào cũng đau, huyết khí cũng vận hành không thông, kinh mạch cũng có chút khô héo, căn bản động cũng không động được một chút nào, con mắt cũng không mở ra được. Xong rồi, mặt họa tâm mắt lạnh. Đây chính là nửa đêm. Còn ở ngoại sơn vắng vẻ, ít ai lui tới. Một khi nhục thân gặp phải nguy hiểm gì, phiền phức có thể lớn lắm. Mặc họa trong lòng rùng mình, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ý chí kiên cường, ép buộc mình mở hai mắt ra. Nhưng mí mắt lại tựa như rót bùn cát, nặng tựa ngàn cân, căn bản không mở ra được. Mặc họa cũng không từ bỏ, một mực thử nghiệm, không biết qua bao lâu, hắn mới chịu đựng đau nhức kịch liệt, chậm rãi mở hai tròng mắt ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt dịu dàng, còn có một đôi mắt nhu hòa. Đây là Mộ Dung, trưởng lão, Mặt họa trong lòng ngoài ý muốn, sau đó liền nghe Mộ Dung trưởng lão lấy thanh âm ôn hòa như gió xuân, nói với bên cạnh, lão tổ, đứa nhỏ này tỉnh rồi. Ừm. Giọng nói già nua của Tuân lão tiên sinh vang lên bên cạnh, có thể cho đan dược ăn rồi. Mặt họa còn chưa phục hồi tinh thần, liền cảm thấy một đôi tay tú lệ lạnh lẽo, mang theo chút mùi cam thảo nhàn nhạt, nhặt mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Còn chưa nếm ra vị gì, đan dược liền theo yết hầu, lăn vào trong bụng, hóa thành một cổ dược lực ấm áp, dung nhập tứ chi của hắn, bổ sung huyết khí của hắn. Sau đó, Mộ Dung trưởng lão lại đút cho hắn một ít linh dịch đắng chát. Tiếp theo lại cho hắn ăn một ít đan dược không biết tên. Mặt họa quả cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, tứ chi cũng có thể cử động, yết hầu cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là giọng nói còn có chút khàn khàn. Cảm ơn, Mộ Dung, trưởng lão. Mộ Dung trưởng lão dùng ngón tay thon dài, vuốt trán mặt họa, ông thanh cười nói, không sao rồi. Ngươi không nói một tiếng, ngất ở ngoại sơn, huyết khí hao tổn quá nhiều, may mà lão tiên sinh phát hiện sớm, sai người tìm ngươi trở về, đưa đến chỗ của ta. Mặt họa khàn khàn, muốn cảm ơn vài câu, lại bị Mộ Dung trưởng lão ngăn cản, ngươi còn chưa khôi phục, ít nói mấy lời. Mặt họa gật đầu. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mộ Dung trưởng lão kiểm tra thương thế của mặt họa, nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi thi lễ với Tuân lão tiên sinh một cái, sau đó nhẹ nhàng lui đi. Tuân lão tiên sinh lúc này mới đi đến trước giường mặt họa, lo lắng nhìn hắn. Cho ngài, thêm phiền toái. Tuy Mộ Dung trưởng lão bảo hắn không cần nói chuyện, nhưng mặt họa vẫn khàn khàn nói lời cảm tạ. Tuân lão tiên sinh lắc đầu, không có việc gì là tốt rồi. Hắn lại nhìn mặt họa thật sâu một cái, trong đầu hiện lên tình cảnh vừa rồi trên mặt mặt họa, huyết sắc, hắc khí, tà niệm, thậm chí còn có kiếm ý đang xen, nhíu nhíu mày. Ngươi, đụng phải tà ma. Mặt họa ngoan ngoãn gật gật đầu, đụng vào, một chút. Hiện tại thế nào? Giải quyết xong, Tuân lão tiên sinh liếc nhìn đôi mắt của mặt họa, thấy thần sắc của hắn mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt trong trẻo, thần tính tự uẩn, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có hậu hoạn gì không? Mặt họa lắc đầu. Ừm, vậy là tốt rồi, Tuân lão tiên sinh nói, sau đó đứng dậy rời đi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì, dưỡng tốt thân thể lại nói. Mặt họa cổ họng đau nhức, nói không ra lời, chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt Tuân lão tiên sinh thâm thúy, đem mặt họa từ đầu đến chân, tất cả đều đánh giá một lần, xác nhận, đệ tử bảo bối của Thái Hư môn này, thật không có đáng ngại, lúc này mới chậm rãi xoay người rời đi. Nhưng sau khi rời khỏi đan thất, vẻ mặt Tuân lão tiên sinh trong nháy mắt liền trầm xuống. Ở trong núi Thái Hư này, vô duyên vô cớ, làm sao lại chiêu tà ma, hơn nữa khí đen dày đặc như vậy, gần như là bản nguyên của tà tính, chuyện này không tầm thường, còn có, kiếm ý, Tuân lão tiên sinh không hiểu. Mặt họa cũng không phải kiếm tu, trên người làm sao sẽ hiển hiện kiếm ý nồng đậm như thế, hơn nữa cổ kiếm ý này, phức tạp tối nghĩa, bên trong cất giấu đồ vật cổ quái, làm lão tổ như hắn, đều mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh. Hắn học từ đâu, là ai dạy hắn? Tuân lão tiên sinh dừng chân trầm tư, tâm tư như sóng lớn chập trùng, giữa lông mày ngưng trọng như núi, sau một lát, thở dài thật sâu. Đứa nhỏ này, cũng quá có thể trêu chọc nhân quả. Cũng không biết Thái Hư môn ta có trấn được hay không, Tuân lão tiên sinh lắc đầu, chậm rãi cất bước, chỉ vài bước, thân hình liền hoàn toàn biến mất, rời khỏi đan thất. Trong đan thất, mặt họa vẫn cảm thấy có chút suy yếu, mí mắt nặng nề như chì, một lát sau, cuối cùng là chịu không được, nặng nề ngủ say. Mặt họa đang ngủ, căn bản không ý thức được khí cơ quanh người hắn đang phát sinh biến hóa. Thiên cơ chậm rãi lưu động, xiềng xích nhân quả hiện lên, lấy mặt họa hiện thân làm căn cơ, xuyên qua quá khứ của hắn, thông hướng tương lai của hắn. Một sợi dây xích nhân quả này tồn tại trong thiên cơ, đi nguồn gốc ngày xưa, neo định hiện tại, thông hướng tương lai, hoàn hoàn đang xen, đó là mệnh cách của hắn. Mặt họa ngủ say, nhưng mệnh cách của hắn lại đang rung động. Hắc mặt họa sau khi bị giết, mang theo sự hung lệ, hận ý nồng đậm như thực chất, thuận theo xiềng xích nhân quả, bò vào mệnh cách của hắn. Sau đó, đoàn hắc vụ này rung động giống như trái tim, ấp ra giống như phôi thai, cuối cùng hóa thành bộ dáng khi còn sống của nó, một cái, mặt họa, tà ác, đen nhánh, đáng sợ, hắc hóa, nhỏ bé. Theo một tiếng, khóc nỉ non đáng sợ đủ để khiến quỷ thần hoảng sợ. Hắc mặt họa, mở hai mắt ra. Con ngươi của nó đen kịt, mang theo ác ý thuần khiết, nhìn quanh bốn phía. một con lệ quỷ như có như không, thân hình mờ nhạt không thể nhận ra. Cương thi hung ác đầy khắp núi đồi. Cùng với một thi vương đầu đồng xương sắc, huyết mâu bạo ngược, uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập khí tức nghiệt biến. Tà anh như hát mặt họa, lại khóc một tiếng. Tiếng khóc nỉ non này ẩn chứa sức chấn nhiếp cực mạnh, kèm theo là âm phong gào thét lao qua. Nữ tử lệ quỷ im lặng, cương thi khắp núi câm như hến, chỉ có thi vương, đôi mắt đỏ tươi, lộ ra răng nanh dữ tợn. Nhưng tà anh không có động tác khác, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, lại ngủ say, mà dưới thân nó lại chảy ra nước đen nồng đậm, giống như nước ối tà ác, đang cắn nuốt nhân quả, trả lại bản thân, từng chút một lớn mạnh. Mặc dù chỉ là một con tà anh, nhưng nó tản ra tà khí đủ để ngang hàng với huyết khí của thi vương hiệu lệnh đám thi thể. Hắc khí và huyết khí đan vào thành một mảnh, che khuất bầu trời. Dưới tà khí và huyết khí tràn ngập, lệ quỷ ẩn núp, thi vương chiếm cứ, tà anh ngủ say. Cảnh tượng trong mệnh cách nhân quả của mặt họa, quả thực so với địa ngục còn địa ngục hơn. Chỉ là lúc này, dưới sự che lấp của thái hư lưỡng nghi tỏa, người đời căn bản không có duyên nhìn thấy cảnh tượng luyện ngục kinh khủng này. Mặt họa ngủ một giấc ngon lành. Ngày thường hắn đều không ngủ, gần như toàn bộ thời gian ban ngày và ban đêm đều vùi đầu vào tu hành và họa trận pháp. Nhất là sau giờ tí, có đạo bia tồn tại, mỗi đêm hắn đều sẽ luyện tập rất nhiều trận pháp. Nhưng lúc này trải qua mấy trận ác chiến, hơn nữa thần niệm chi chiến siêu giai, áp bách đối với thức hải, cùng với nhục thân khô tổn, mặt họa thật sự chịu không nổi, cho nên liền quên mất hết thảy, an tâm ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào trong phòng. Mặt họa chậm rãi mở mắt ra, đầu óc có chút trống rỗng, ngẩng người nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Tỉnh rồi. Một giọng nói ôn nhu vang lên. Mặt họa quay đầu, liền thấy được Mộ Dung trưởng lão khuôn mặt trắng nõn, đoan trang lộ ra uyển chuyển hàm xúc, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, ôn hòa nhìn mình. Mộ Dung trưởng lão, mặt họa thấp giọng nói. Giọng nói của hắn vẫn còn có chút khàn khàn. Đừng nói chuyện. Mộ Dung trưởng lão nói. Nên uống thuốc rồi. Mộ Dung trưởng lão đứng dậy, lấy ra mấy viên đan dược, đưa tới bên miệng mặt họa. Mặt họa không thể động đậy, chỉ có thể há miệng, tiếp nhận Mộ Dung trưởng lão, trổ nuôi. Sau khi cho ăn đan dược xong, Mộ Dung trưởng lão lại bắt mạch cho mặt họa, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi điều dưỡng cho tốt, khoảng 2-3 ngày là có thể trở về đi học. Cảm ơn, mặt họa chỉ nói một chữ tạ, sau đó yết hầu đau xót, lại nói không ra lời. Mộ Dung trưởng lão khẽ cười một tiếng, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền rời đi. Mặt họa nằm một mình trên giường, nhìn bát quái đang lô vân vân trên trần nhà, sững sờ xuất thần, hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể quả thật là thần niệm túc thể. Nhục thân mạnh, tinh thần lại tốt, thần niệm dồi dào, trái lại, hiện tại nhục thân của hắn bị hao tổn huyết khí, thần thức cũng không dễ dàng tập trung, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Nhưng cũng may Tung lão tiên sinh cứu hắn, còn có người có lòng dạ tốt, Mộ Dung trưởng lão đang đạo hết sức lợi hại thay hắn luyện đan, thương thế trên thân thể hắn cũng không có gì đáng ngại. Nhưng lần sau làm việc vẫn phải cẩn thận hơn một chút, chu đáo chặt chẽ hơn chút. Còn có, nhục thân của ta, nếu có thể mạnh một chút thì tốt rồi, mặt họa yên lặng nói trong lòng. Sau đó một trận mỏi mệt cùng buồn ngủ kéo tới, mặt họa buồn ngủ nặng nề, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà khi thần niệm của hắn suy yếu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cũng không phát hiện được dị tượng trong nhân quả của mình, cũng không biết một con, mặt họa, tà ác, đen kịch, đáng sợ, nhỏ bé cũng ngủ say ở trong mệnh cách của hắn Thái Hư Môn, Hậu Sơn. Tung lão tiên sinh bước lên bậc thang, vượt qua tầng tầng lớp lớp phong ấn, đi về phía kiếm trũng. Hắn vẫn là đối với chuyện, kiếm ý, thập phần để ý theo lý mà nói, lấy tạo nghệ kiếm đạo của mặt họa, căn bản không ngưng luyện ra, kiếm ý, nhưng trên người hắn, lại hoàn toàn chính xác, có, kiếm ý, cao minh hiển hiện, cái này căn bản không phải trúc cơ có thể tu ra, cũng không hợp lẽ thường chút nào. Tung lão tiên sinh nghĩ đến đầu tiên, chính là vị sư huynh kia của hắn. Có thể truyền kiếm ý cao minh thâm ảo này cho đệ tử trúc cơ, e rằng toàn bộ núi Thái Hư cũng chỉ có vị này. Năm đó, một kiếm có 102 ở Càn Châu, hoành áp thiên kiêu cùng thế hệ, trảm yêu trừ ma vô số, khiến vô số yêu tà nghe tin đã sợ mất mật, độc cô lão tổ của núi Thái Hư. Nhưng tuyệt đối không được, dù hắn tôn trọng vị sư huynh này đến đâu, cũng tuyệt đối không cho phép hắn dạy đứa bé mặt họa kia tu kiếm pháp. Phương lão tiên sinh biết rất rõ điểm cuối của một thân kiếm pháp của sư huynh, số mệnh truyền thừa của hắn chỉ có một, đó chính là Thái Hư Thần Niệm Hóa Kiếm Chân Quyết, môn kiếm quyết này đã là Thái Hư cấm thuật. Kiếm này vừa học, sẽ bước vào vực sâu, đời này không quay đầu được. Mặc họa có trận đạo rộng lớn hơn, tuyệt đối không thể vì nhất thời hiếu kỳ, bước lên con đường này, yêu ma khắp nơi, đại khủng bố lâm thân, hiểm tượng vô sinh tuyệt lộ. Tuân lão tiên sinh mang tâm tình nặng nề, đi vào kiếm trũng. Trong kiếm trũng, kiếm gãy sang sát. Độc Cô lão tổ vẫn như thường ngày, nhắm mắt thu khí, ngồi tại chỗ. Sư huynh, Tuân lão tiên sinh mở miệng nói. Nhưng Độc Cô lão tổ vẫn chưa trả lời, thậm chí cũng không có một chút phản ứng, ngồi ở trong mộ khô, giống như là một ngọn núi đá trắng chết, cô quạng im ắng. Sư huynh, Tuân lão tiên sinh nhíu mày, phát hiện không đúng. Hắn dần dần thả chậm bước chân, trong ánh mắt đục ngầu để lộ ra một tia phong mang, cảnh giác nhìn Độc Cô lão tổ. Da mặt Độc Cô lão tổ khẽ run, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thần sắc lạnh nhạt, nhưng đôi mắt cổ quái, tròng trắng mắt là đen, nhưng con ngươi lại là trắng, sáng tối đan xen, khó phân biệt. Tuân lão tiên sinh đột nhiên biến sắc. Sư huynh, ngươi, trong thức hải của Độc Cô lão tổ dường như cũng đang trải qua thiên ma giao chiến, da mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt. Ngũ quan đang hòa tan và vặn vẹo, lấy ý chí còn sót lại, gằn từng chữ, nói với Tuân lão tiên sinh đi mau phong bế kiếm trũng lại, còn nữa, cứu hắn chưa kịp nói ra cái tên kia, hoặc là, những tồn tại kia, không cho phép hắn phun ra cái tên này. Trong vô tận thiên ma cuồng loạn vũ quấy rối, ngũ quan của Độc Cô lão tổ triệt để tan rã, biến thành một, người không mặt. Đồng tử Tuân lão tiên sinh mãnh liệt rung lên, sau đó không cần nghĩ ngợi, bỗng dưng vồ một cái. Xé mở khe hở, lấy ra một la bàn, rót thần niệm và linh lực vào. Trên la bàn, hóa ra đạo đạo trận văn, giống như mạng nhện, lan tràn ra bốn phía. Trong kiếm trũng, trận pháp phong ấn rậm rạp chằng chịt kia, cũng cùng kích hoạt với lúc này. Khí tức Thái Hư Lưỡng Nghi lưu chuyển, cánh cửa màu vàng phong ấn tầng tầng lớp lớp, bao vây cả tòa kiếm trũng vào trong, phong tỏa chặt chẽ. Trên toàn bộ kiếm trũng, thình lình xây một tòa trận pháp phong ấn ngũ phẩm. Trận pháp này phong ấn kiếm trũng, phong ấn tất cả mọi thứ trong kiếm trũng, cũng ngăn cản tất cả khí tức, tránh cho truyền ra ngoài. Nhưng lúc này, kiếm ý quanh thân Độc Cô lão tổ lạnh thấu xương, trận văn trận pháp đang lung lay sắp đổ. Trong lòng Tuân lão tiên sinh trầm xuống, bóp nát một ngọc giản, nói, Mộ Dung sư đệ, cấm địa có biến, tới giúp ta. Ngọc giản phá không, trong chốc lát, trong hư không sinh ra một vết nứt năm màu. Ta đang bận bế quan. Không có việc gì ngươi đừng, một lão giả dáng người thon dài, dáng vẻ tuấn mỹ, gương mặt như hạt, từ trong khe hở hư không đi ra, còn chưa nói xong, liền thấy Độc Cô lão tổ bộ dáng quỷ dị, cùng trận pháp phong ấn tràn ngập nguy cơ, lúc này con ngươi chấn động, hít ngụm khí lạnh. Sư huynh hắn đừng nói nhảm, mau ra tay. Lúc này vẻ mặt của Mộ Dung lão tổ trở nên nghiêm nghị, ông ta dùng tay bấm niệm pháp quyết, tế ra một cái thái hư ấn, biến thành thương long tứ phương. Trấn áp xung quanh kiếm trũng, áp chế cổ khí tức thiên ma quỷ dị kia. Ông già tuân nhân cơ hội này, kích hoạt hoàn toàn từng lớp phong ấn của kiếm trũng, sau đó gia cố lại nhiều lần mỗi đạo phong văn hóa thành xiềng xích hư không, phong tỏa hoàn toàn kiếm trũng, không để lại một kẽ hở. Cũng triệt để trấn áp Độc Cô lão tổ trong đó. Trận pháp phong ấn này, chính là cao nhân tiền bối Thái Hư môn lưu lại, dưới trạng thái hoàn toàn mở ra, đủ để phong ấn bất kỳ thần niệm, linh lực, huyết nhục gì đó bên trong ngũ phẩm. Cho đến lúc này, Tuân lão tiên sinh và Mộ Dung lão tổ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh hắn làm sao vậy? Mộ Dung lão tổ hỏi. Tuân lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, ta cũng không nói rõ được, nhưng trạng thái của sư huynh rất không thích hợp, chỉ sợ là những thứ, phong ấn, kia, đã tìm ra. Mộ Dung lão tổ nghe vậy biến sắc, vậy chẳng phải là sư huynh, Tuân lão tiên sinh nghiêm giọng nói, tâm niệm vẫn còn, nhưng không biết đến tột cùng bị, ô nhiễm. Bao nhiêu, chỉ có thể phong bế trước, vậy sư huynh kiếm đạo thông thiên, có lẽ mình có biện pháp, thật ra chúng ta không giúp được nhiều lắm, Tuân lão tiên sinh bất đắc dĩ thở dài. Mộ Dung lão tổ ngẩng đầu nhìn phong ấn trận, lại nhìn Độc Cô lão tổ thân hình mơ hồ trong trận, vẻ mặt có chút thương cảm, bỗng nhiên nói năm đó đại kiếp nạn thiên ma, trải qua thời gian dài dằng dặc, tử thương thảm thiết. Cuối cùng là sư huynh, tự tuyệt đạo đồ, lấy thân làm ngục, giữ vững cửa ải, mới có Thái Hư môn hậu thế an bình. Sư huynh hắn, bỏ qua thiên phú tuyệt đỉnh, bỏ qua tiền đồ vô lượng, bỏ qua phong quan thật tốt, từ từ đệ nhất kiếm thanh danh hiển hách của Càn Châu, biến thành một tòa mộ sống, nhiều năm như vậy, không có tiếng tăm gì, thủ tại trong cấm địa này, bây giờ đã già nua, nhân ma khó phân, cũng không biết có thể có cái kết tốt đẹp hay không, Mộ Dung lão tổ cảm thấy thật bi thương. Tuân lão tiên sinh cũng cảm thấy lòng chua xót, nhưng vẫn nói, con đường này là sư huynh tự mình chọn, những chuyện này, hắn so với chúng ta đều rõ ràng. Ta biết. Mộ Dung lão tổ thở dài, sau đó nhẹ giọng hỏi, hiện tại phải làm sao? Tuân lão tiên sinh trầm ngâm một lát, người ta hợp lực, phong kín hậu sơn này, ngay cả hư không cũng khóa lại, không cho phép bất luận kẻ nào, hoặc là bất luận tồn tại nào ra vào. Qua một đoạn thời gian, nhìn lại tình huống, Mộ Dung lão tổ trầm ngâm một lát, nếu chuyện không thể làm, Tuân lão tiên sinh nhíu mày lại thành một chữ xuyên, thở dài, ta lại nghĩ biện pháp. Hắn không nói gì, Mộ Dung lão tổ cũng không truy hỏi, chỉ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, sau đó hai người đều trầm mặc không nói, mỗi người đều có tâm sự nặng nề. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào hậu sơn, cũng giống như che một tầng âm u, lộ ra âm lãnh cùng nặng nề. Mộ Dung lão tổ phóng tầm mắt nhìn tới, thu hết cả ngọn núi vào trong mắt, nhẹ giọng thở dài, rõ ràng tam tông hợp lưu, nhưng lại nổi lên khó khăn trắc trở này, đạo thống của Thái Hư môn ta, sợ là tiền đồ chưa biết. Tuân lão tiên sinh trầm tư một lát, trong đôi mắt suy nghĩ trùng điệp, chậm rãi lắc đầu nói, không phải Thái Hư môn ta tiền đồ chưa biết, mà là mảnh thiên địa này, chúng sinh mênh mông này, tiền đồ đều chưa biết. Mộ Dung lão tổ kinh ngạc, cái này, sợ là nói quá lời rồi, Tuân lão tiên. Sinh thần sắc hờ hững, cân nhắc một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra sầu lo của mình, thiên địa đại kiếp nạn, tất nhiên đáng sợ, nhưng kỳ thật không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất, thật ra là lòng người suy bại. Đại kiếp nạn năm xưa tất nhiên sẽ hung hiểm, nhưng còn có sư huynh nữa, có tu vi lớn, nghị lực lớn, đại tu sĩ trong bố cục lớn, bỏ qua danh lợi, bỏ qua vinh nhục, bỏ qua bản thân, bỏ qua thương sinh để chống lại đại kiếp nạn này. Bây giờ thì sao, tông môn thiên hạ hiện giờ, chữ lợi phủ đầu. Đệ tử trong môn phái, phần lớn cũng đường hoàng hành động việc lợi mình. Người không tu tâm, tâm không cầu đạo, tự tư tự lợi, một khi chân chính gặp được đại kiếp, lại là tình trạng cỡ nào, dường như nghĩ đến cảnh tượng đó, vẻ mặt Tuân lão tiên sinh nghiêm trọng đến cực điểm, giọng điệu cũng lộ ra hàng ý lành lạnh. Ta luôn có loại dự cảm, dưới lòng người thối nát, đại kiếp lần sau, có lẽ chính là tử kiếp của Cửu Châu này. Lời ấy quá mức kinh thế hải tục, ngay cả Mộ Dung lão tổ cũng phải sợ hãi. Mộ Dung lão tổ trầm giọng nói, Cửu Châu nhất thống, đạo đình thế lớn, cho dù có chút suy yếu, nhưng hẳn là cũng không đến mức này, nhưng lời này của ông, không giống như là nói với Tuân lão tiên sinh, ngược lại giống như là nói cho mình nghe. Tuân lão tiên sinh im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ mong như thế đi, tất cả mọi thứ ở phía sau núi đều bị trận pháp phong tỏa nghiêm mật, người ngoài không thể biết được. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi. 3 ngày sau, mặt họa gần như đã hoàn thành. Hắn có thể tiếp tục đi học, tu hành, vẽ trận pháp. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hắn có một thần hài tam phẩm, còn có, di sản, của một con tà thai, hắn có thể tiếp tục luyện hóa thần tủy, thôn phệ thần niệm, phá giải bí ẩn trận. Cứ như thế lại qua nửa tháng, giờ tí, mặt họa ngồi thiền ở đệ tử cư, thần thức chìm vào thức hải, trước sau như một mà giải mê trận. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Bởi vì hôm nay, hắn có thể giải xong bí ẩn trận. Điều này cũng có nghĩa là, bình cảnh của thiên diễn quyết hắn trúc cơ hậu kỳ sẽ đột phá vào đêm nay. Hắn sắp trúc cơ hậu kỳ, mặt họa kiềm chế tâm tình kích động, dùng bàn tay run nhẹ nhẹ, bắt đầu giải một bức mê trận cuối cùng. Theo ngón tay hắn phát họa, thần niệm màu vàng xuyên qua giữa mê trận, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo trận văn giải trận, mê trận cũng đang từng chút một giải cấu, sụp đổ, trừ khử, rốt cuộc, theo một bút cuối cùng ngưng tụ thành, một đạo kim văn cuối cùng cũng kết thúc, hạ mê trận. Với tư cách là bình cảnh của thiên diễn quyết, rốt cuộc hóa thành tơ vàng, hoàn toàn tiêu tán. Trong nháy mắt đó, thức hải của mặt họa thông suốt. Khí hải cũng không còn bị bình cảnh áp chế. Linh lực tự động lưu chuyển, hình thành chu thiên, hòa nhập vào khí hải của mặt họa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.